Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, trở về. Lâm Hiên ngồi Phượng Hoàng, bay thẳng hướng Vạn Bảo Các. Hắn trước tới nơi này thông báo một tiếng, bởi vì hắn tin tưởng chính mình biến mất thời gian dài như vậy. Tử Di nhất định là sẽ tìm hắn, nếu không xuất hiện nữa, nhất định sẽ ảnh hưởng Tử Di địa vị. Đây không phải hắn muốn gặp đến sự tình. Từ đầu tới đuôi, hắn sẽ không có trách cứ qua Tử Di nửa phần. Gặp được Lý Vĩ những cái kia hải tặc, cũng là ngoài dự liệu. Nghĩ ở bên ngoài tầm bảo, không gặp được nguy hiểm là không thể nào. Hơn nữa cái này là chính bản thân hắn lựa chọn. Hắn tuyệt đối sẽ không đi trách bất luận kẻ nào. Trừ phi là người kia chế tạo ngu xuẩn quyết sách, vậy khẳng định là không thể tha thứ. Tử Di an bài nhân thủ đã tương đương đầy đủ, có ẩn đan kỳ đỉnh phong cường giả bảo hộ, dưới tình huống bình thường hoàn toàn không có vấn đề. Có trời mới biết đối phương có hai cái ẩn đan kỳ cường giả, đây là bọn hắn không sở hữu dự liệu được. Rất nhanh hắn tự đi tới Vạn Bảo Các trong chỗ thành thị, như cũ là trước sớm xuống, sau đó đi bộ tiến vào Vạn Bảo Các, lại tới đến Vạn Bảo Các phía trước, lại để cho hắn cảm khái rất nhiều. Không nghĩ tới đảo mắt liền là nửa năm, nhưng đó là không có biện pháp sự tình. Muốn thông qua này tầng thứ 6, nhất định phải muốn lưu lại nửa năm. Nếu bỏ qua, ban thưởng sẽ đại giảm. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Cái này không phải hắn bản thân nhìn thấy. Khi hắn đi vào lúc, người bên trong đều đổi một đám. Đại đa số đều chưa từng gặp qua, nhưng vẫn là có số ít bộ phận gương mặt vẫn còn. Khi bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên lúc, đều có chút sửng sốt. Lúc này trên lầu truyền tới thanh phiêu tuyết này thanh âm quen thuộc. Hồ đồ, vi sư biết rõ ngươi nhốt tâm tiểu tử kia, nhưng Ma Vân Hải nguy hiểm như vậy, ngươi không thể đi. Sư phụ, Lâm ca đã trọn vẹn nửa năm chưa có trở về, điều này làm cho ta không đi tìm hắn, đệ tử thật sự là làm không được. Lâm Tiết phản bác, âm thanh âm vang lên. Vô luận như thế nào, vi sư chắc là sẽ không cho ngươi đi Ma Vân Hải. Coi như là đem ngươi cho đóng cửa bế cũng sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài. Thanh phiêu tuyết nói một cách lạnh lùng. Đệ tử kia tình nguyện ly khai thanh thành phủ. Lâm Tiết kiên định thanh âm truyền đến. Vô liêm sỉ. Thanh phiêu tuyết âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền vang lên một cái tát đập tới khứ thanh âm. Ngươi biết mình đang nói bậy bạ gì ư? Dưới lầu Lâm Hiên, lập tức biết Lâm Tiết muốn tìm đến mình. Bây giờ còn cùng sư phụ mình chơi cứng. Còn phải ly khai thanh thành phủ. Lại để cho trong lòng của hắn cảm động không thôi. Nhưng hắn càng tán đồng thanh phiêu tuyết nói. Ma Vân Hải tương đương nguy hiểm. Nếu biết bay khá tốt điểm, cũng sẽ không bay nói. Đi vào trong đó quả thực liền là muốn chết. Khi liền hắn bay người lên lầu, đập vào mi mắt là Lâm Tiết này tiểu tị dung nhan. Trên mặt nhiều đỏ đỏ trưởng ấn. Hiển nhiên là bị thanh phiêu tuyết cho đánh ra. Cùng ở bên cạnh còn có Tử Di. Sắc mặt đồng dạng là tiều tụy không thôi. Duy chỉ có này thanh phiêu tuyết vẻ mặt xương lạnh. Chỉ nếu không phải mình đệ tử, người nào chết cũng không quan nàng sự tình. Hắn xuất hiện nhất thời lại để cho hai nữ đều sửng sốt. Phải nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Mất tích nửa năm Lâm Hiên, đột nhiên liền hiện ra ở trước mắt. Điều này có thể không làm cho các nàng sửng sốt sao? Cái này, ta không phải trở về sao? Còn đi cái gì Ma Vân Hải? Lâm Hiên không biết nói cái gì đó mới tốt. Kéo dài thời gian dài như vậy, mình cũng có rất lớn trách nhiệm. Nhưng đó cũng không phải là chính mình có thể khống chế ở. Hắn khẳng định phải tiễn đưa Thác Vân Hải trở về. Dù sao Thác Vân Hải thế nhưng mà hắn ân nhân cứu mạng. Ai có thể nghĩ tới gặp được võ thần tháp. Kế hoạch vĩnh viễn là cản không nổi biến hóa. Lâm ca. Lâm Tiết hốc mắt đỏ lên. Không nói hai lời liền nhào tới. Không để ý chút nào cùng sư phụ mình liền đứng ở bên cạnh. Bên cạnh nữ cường nhân Tử Di. Cũng nhịn không được hốc mắt đỏ bừng. Bờ môi cắn chặt. Trong ánh mắt tràn đầy oán niệm. Nửa năm qua. Các nàng cùng Lâm Hiên sự tình vất vả không ít. Ai ngờ trong lúc đó tự ra hiện, trong nội tâm tảng đá lớn nhất thời hạ xuống. nhưng tùy theo mà đến nhiều hơn còn là ủy khuất. Người không có việc gì, vì cái gì không nhanh chút trở về, làm cho các nàng lo lắng thụ sợ, càng làm cho Thanh Thành phủ cùng Vạn Bảo các hai nhà quan hệ huyên náo tương đương rằng co. Nhanh đi thông chi Thanh Thành phủ trưởng lão, nói Lâm Vân Long trở về. Tử Di lập tức đối bên cạnh dưới sự hộ vệ đạo mệnh lệnh. Trong nội tâm tính toán là chân chính thở ra. Há, tiểu tử ngươi thật đúng là rất mạng lớn a. Tại Ma Vân Hải trong mất tích không nói, sau khi trở về tu vi còn rất có tăng lên. Thấy vậy Ma Vân Hải còn xuống trụ không nổi ngươi. Thanh Phiêu Tuyết ở bên cạnh châm chọc khiêu khích câu, tuy nhiên không có chút nào ngăn cản bọn họ ý tứ. Tam trưởng lão, nhờ ngài phúc, lại để cho đệ tử phúc lớn mạng lớn. Từ Ma Vân Hải trong trốn tới, Lâm Hiên vỗ vỗ Lâm Tiết phần lưng, càng là đối với Thanh Phiêu Tuyết nịnh nọt vài câu. Hừ, Thanh Phiêu Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta còn không có lớn như vậy số mệnh ảnh hưởng đến ngươi. Nếu không còn chuyện gì, đợi lát nữa trở về Thanh Thành phủ đi. Ngũ trưởng lão một mực bế quan không được, ngươi không đến liền không ai mời được đến đi ra. Nói xong nàng liền không nói thêm lời, phi thân liền ly khai nơi này. Dù sao Lâm Hiên trở về, Lâm Tiết chắc chắn sẽ không nháo đi Ma Vân Hải. Nàng kia không cần đi để ý tới Lâm Tiết làm những gì. Tuy nhiên nội tâm của nàng là tương đương rung động. Ma Vân Hải nguy hiểm như vậy, gặp được hải tặc còn có thể sống sót. Hơn nữa tu vi tăng lên rất nhiều. Phần này số mệnh làm cho nàng đều cảm thấy khiếp sợ. Được, không có việc gì. Ta không phải trở về sao? Nhiều người như vậy đang nhìn đâu rồi? Khóc cái gì đâu rồi? Như trước kia đồng dạng. Không có tiến bộ. Lâm Hiên nhìn xem Lâm Tiết này khóc đến lê hoa đái vũ mặt. Mình cũng là đau lòng không thôi. Lúc trước chính mình vì nàng ngăn cản con rắn kia độc lúc. Sau đó nàng là mỗi ngày khóc. Động một chút lại khóc. Lại để cho hắn an ủi không ít lần. Muốn giúp đỡ lau nước mắt. Chính mình nhưng không nhìn thấy. Tấm lòng kia chuyện có thể nghĩ. Chính là ta không có tiến bộ lại thế nào. Ai bảo ngươi không trở lại. Lâm Tiết thò tay biến mất chính mình nước mắt. Hơi chút xử lý tâm tình mình. Biết rõ ở bên ngoài ảnh hưởng này không tốt lắm. Nhưng nên phát tiết cũng phát. Là nên tạm thời dừng lại. Lần này là cái ngoài ý muốn nha. Về sau không biết cái này tốt. Lâm Hiên cười cười. Thò tay hỗ trợ lau Lâm Tiết nước mắt. Thứ hai lúc này mới chán nhan cười cười. Giống như mỹ lệ hoa hải đường. Lâm công tử. Ta. Tử Di mới vừa lên trước. Lâm Hiên liền thò tay lúc lắc. Ý bảo nàng không cần phải nói xuống dưới. Người không tất. Nhiên. Nói gì nhiều. Quan hệ vẫn là đồng dạng. Lúc ấy nếu như ta không làm như vậy nói. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Huống hồ muốn trách thì trách này hải tặc. Trách ngươi làm cái gì? Lâm Hiên cười nói. Cảm ơn Lâm công tử. Có thể tha thứ ta. Tử Di áy náy nước mắt y nguyên nhịn không được rơi xuống. Lại để cho Lâm Hiên có chút thất thố. Nghĩ đi lên hỗ trợ trà lau mắt. Nhưng quan hệ không đúng lại không có ý tứ hỗ trợ. Hơn nữa Lâm Tiết có thể đứng ở bên cạnh. Sự tình liền đến nơi này. Ta trước mang Lâm Tiết trở về. Sư phụ bên kia tình huống vẫn còn cần ổn định dưới mới được. Lâm Hiên muốn trở về trông thấy Thanh Phiêu Vân. Chỉ sợ Thanh Phiêu Vân nghĩ không ra. Nhất là nghe được Thanh Phiêu Tiết nói. Thanh Phiêu Vân một mực bế quan không chịu đi ra. Vô luận là người nào đi tìm hắn cũng không chịu đi ra. Điều này hiển nhiên là lại để cho hắn tự mình đi. Mới có thể xin hắn đi ra. Hắn không nghĩ tới chính mình không tại nửa năm. Sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng còn tốt đều có thể khống chế được. Trọng yếu nhất còn là Thanh Phiêu Vân không có đi Ma Vân Hải tìm hắn. Cái này vẫn tương đối may mắn. Ma Vân Hải nguy hiểm như vậy. Hơn nữa hắn trở về. Nói không chừng Thanh Phiêu Vân cũng không có trở lại đến. Đến lúc đó tìm tới tìm lui. Đều không rõ ràng lắm người nào tìm ai. Convert by. King Killer. Hết chương.